Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756. Thoải mái, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn, Thẩm gia khổng lồ thế lực tan thành mây khói. Tại loại tình huống đó hả? Có người chính là chân tâm thật ý nghĩ muốn báo ân. Có người lại là qua loa sự tình, thậm chí muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người, cũng không phải là không có. Nhân gian ấm lạnh, bất quá chỉ như vậy. Thẩm nha đầu, Vân bà bá năm đó trên có già trẻ, dưới có thê nhi, chàng kia dung chuyển thật sự là quá tàn khốc. Nếu như ngươi Vân bá bá chỉ là người cô đơn, ngươi Vân bá bá tình nguyện đi thay thế lão thủ trưởng cùng phụ thân ngươi chịu khổ. Thế nhưng ngươi Vân bá bá khi đó phía dưới còn có 4 cái gào khóc đòi ăn hài tử. Ngươi Vân bá bá chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão thủ trưởng cùng phụ thân ngươi chịu khổ. Về sau, ta từng ra ngoài tìm qua mẹ con các ngươi lưỡng. Ta từng phát thệ, nhất định phù hộ mẹ con các ngươi chu toàn. Đáng tiếc đối đãi ta đi tìm lúc, các ngươi Thẩm gia đã người đi nhà trống. Từ đó ta liền cũng không có mẹ con các ngươi lưỡng tin tức. Ai ngờ các ngươi vậy mà chạy đến Ma Đô chỗ đó. Vân Quốc Đống nói lên năm đó cố sự, ánh mắt lộ ra quét một cái hồi ức sắc. Trên mặt có thống khổ, có hậu hối hận, có tự trách, có tiếc nuối. Đủ loại tâm tình đan chéo cùng một chỗ. Thẩm Chỉ Dung im lặng. Còn trẻ thời gian kinh lịch, chính là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau đớn. Tuổi nhỏ gia đạo sa sút, không còn nữa phụ sau lại mất mẹ. Ai có thể cảm nhận được nàng khi đó cô độc. Người tại ngọn đèn dầu hết thời chỗ, lại đưa mắt không quen. Vân gia cùng Thẩm gia là thế sao? Vân Quốc Đống cùng Thẩm Chỉ Dung phụ thân càng là thân như tay chân. Tuổi nhỏ lúc, Thẩm Chỉ Dung thường xuyên trở về đến Vân gia chơi đùa. Vân gia đại viện đối với Thẩm Chỉ Dung mà nói, đó là tương đương quen thuộc địa phương. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, liền Vân Quốc Đống thư phòng cũng không có như thế nào thay đổi hình dạng. Nàng đã từng oán trách qua Vân Quốc Đống, oán hắn khoanh tay đứng nhìn, oán hắn không biết làm gì, thế nhưng đều là còn trẻ thời gian không hiểu chuyện. Theo thời gian chuyển rời, nàng dần dần minh bạch Vân Quốc Đống thân bất do kỳ. Cứ việc trong lòng vẫn là tồn tại vướng mắc, nhưng lý giải Vân Quốc Đống nỗi khổ tâm. Vốn tưởng rằng, kiếp này ta chỉ có thể mang theo tiếc nuối mà đi. Không nghĩ tới mấy năm trước, Uyển Nghi cùng Dật Dương cùng một chỗ lúc, ta sợ hãi Uyển Nghi bị kẻ xấu khi dễ, cho nên bắt tay vào làm điều tra Dật Dương gia đình tư liệu. Vậy mà trời đưa đất đẩy, làm sao mà tìm đến ngươi? Lúc ấy ta thật hận không thể lập tức đi đến Ma Đô đi xem một chút ngươi, nhưng mà về sau ta cảm thấy như vậy quá đường đột. Ta liền kềm chế nội tâm bên trong xúc động, một mực đợi đến hôm nay. Có lẽ đây là duyên phận cho phép đi. Ta sủng ái nhất cháu gái, cuối cùng lại rơi vào nhà các ngươi. Có lẽ đây là ông trời để ta bồi thường các ngươi Thẩm gia đi. Nghe được cái này, Tô Dật Dương bừng tỉnh. Trách không được hắn cùng Uyển Nghi yêu nhau một mực thuận buồm xuôi gió. Từ trước đến nay chưa từng gặp qua Vân gia cản trở. Nguyên lai là có như vậy một tầng quan hệ ở trong đó. Khi đó hắn, sự nghiệp vừa vặn cất bước. Tại Vân gia như vậy quái vật khổng lồ phía trước, quả thật nhỏ bé như bụi bặm. Nghĩ muốn bị Vân gia thừa nhận, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Ai? Thật lâu, Thẩm Chỉ Dung thở dài. Vân bá bá, vài thập niên trước cố sự, đi qua cũng liền đi qua. Ta thừa nhận ta đã từng là oán trách qua ngươi, nhưng mà về sau theo ta gả ăn ở thê, trở thành người mẫu, ta dần dần lý giải ngươi năm đó tình cảnh. Ta cũng không oán ngươi, Thẩm Chỉ Dung nhẹ giọng nói ra. Vân Quốc Đống nghe được Thẩm Chỉ Dung một lần nữa gọi hắn Vân bá bá, kích động khóe mắt đều tràn ra một chút nước mắt. liên tiếp nói tốt vài tiếng tốt. Chuyện này chôn giấu tại Thẩm Chỉ Dung nội tâm vài chục năm. Cảm giác không phải là tại Vân Quốc đống nội tâm chôn giấu vài chục năm. Tự trách cùng hối hận lúc nào cũng không tại dày vò lấy Vân Quốc đống nội tâm. Hiện tại đạt được Thẩm Chỉ Dung những lời này, Vân Quốc đống nội tâm bên trong tích tụ mấy chục năm vướng mắc rốt cuộc cởi bỏ. Làm hắn không khỏi lão mang thai rất an ủi. Vân bá bá, quá khứ sự tình ngươi không cần tự trách nữa. Quá khứ sự tình hãy để cho nó qua đi. Hiện giờ không có Thẩm gia, chỉ có Tô gia, Dật Dương cùng Uyển Nghi hai cái hài tử trôi qua tốt. Liền so cái gì đều cường. Vân bá bá, ngươi nói là sao? Thẩm Chỉ Dung cười nói. Vân Quốc đống liên tục gật đầu. Thẩm nha đầu, ngươi nói là a, Dật Dương. Thẩm Chỉ Dung gọi âm thanh Tô Dật Dương, quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ta nghĩ lấy ngươi sáng suốt, ngươi hẳn là nghe rõ, chuyện này ta vốn định vĩnh viễn cũng không nói cho ngươi. Nhưng mà đã hôm nay ngươi Vân gia gia đem chuyện này một lần nữa nhắc lên, ta cũng liền thuận tiện nhường ngươi biết, Thẩm gia, cả nhà Trung Liệt, mẹ tổ phụ cùng tổ mẫu, đều là cách mạng anh hùng. Vì quốc gia, vì ngươi trước mắt thổ địa trả giá toàn bộ, thậm chí tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, cũng vì không có uốn lượn bọn họ lưng. Ngươi ngoại tổ phụ, đồng dạng cũng là như thế. Hắn có lẽ với tư cách là một cái phụ thân, phải không xứng chức tồn tại. Thế nhưng với tư cách là một người hoa quốc người, với tư cách là một người cách mạng chiến sĩ, hắn là hợp cách, hắn là anh hùng. Ngươi muốn lấy bọn họ vẻ vang, lấy bọn họ làm gương. Ngươi hiện giờ tay cầm hàng tỷ vốn liếng, muốn làm cái có lương tâm nhà tư bản, mà không phải vì tiền không từ thủ đoạn lòng dạ hiểm độc thương nhân. Ngươi nhưng minh bạch, nói xong lời cuối cùng, Thẩm Chỉ Dung ngữ khí rất là nghiêm khắc. Hai con ngươi chăm chú nhìn Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nội tâm bên trong vừa vâng chịu, liền nói ngay. Mẹ, người yên tâm, nhi tử tuyệt sẽ không mất Thẩm gia mặt, tuyệt sẽ không nhường liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, cảm thấy vui mừng gật gật đầu. Nàng tin tưởng Tô Dật Dương, hơn nữa Tô Dật Dương những năm này cũng xác thực như vậy. Tam quan vô cùng chính, nhiều lần bị tin tức tiếp âm điểm danh khen ngợi, đã rất nói rõ vấn đề. Vân Quốc đống thấy thế, đồng dạng cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn ngẫm lại, chậm rãi theo trên ghế ngồi đứng lên, đi đến tủ sách cái nào đó góc hẻo lánh, từ bên trong móc ra một cái ngay ngắn thuần mộc cái hộp. Phía trên rơi dày nặng bụi bặm, Vân Quốc đống tìm ướt khăn lau lau lau, sau đó phóng tới trên bàn sách. Thẩm nha đầu, trong này đều là năm đó lão vật, có phụ thân ngươi đồ vật, có ngươi đồ vật, cũng có gia gia của ngươi đồ vật. Những năm này ta vẫn luôn bảo quản lấy. Hiện tại cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Đợi chút nữa ngươi liền đem đi đi. Coi như là lưu lại cái ý muốn. Vân Quốc đống lão luyện chậm rãi lướt qua cái hộp. Hơi có chút cảm khái nói. Nói xong, Vân Quốc đống liền đem cái hộp mở ra. Khi thấy trong hộp đồ vật, Thẩm Chỉ Dung có chút ngẩn ngơ. Lập tức hốc mắt không hiểu được ướt át. Khi còn bé nàng nhất nguyện ý chơi con thỏ con rối. Có lần đi đến Vân gia chơi, như vậy thất lạc ở nơi này. Phụ thân ngực trương, gia gia tự tay viết thư. Trừ những vật này, còn có rất nhiều đã hiện hoàng lão tấm ảnh. Có tấm hình chính là Thẩm Chỉ Dung gia gia qua đại thọ lúc Thẩm gia cùng Vân gia mọi người chụp ảnh chung. Thẩm Chỉ Dung nhẹ nhàng cầm lên tấm ảnh, nhìn xem phía trên bị thời gian định dạng người, chỉ một thoáng phủ đầy bụi tại năm tháng bên trong ký ức. Người đối diện người tưởng niệm, cũng giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Thẩm Chỉ Dung vành mắt hồng hồng, trong mắt lệ quang tại đánh lấy chuyển, yên lặng tường tận xem xét tấm ảnh rất lâu, mới chậm rãi bỏ xuống tấm ảnh. Vân bá bá, cảm ơn ngươi, Vân Quốc Đống nhìn trước mắt Thẩm Chỉ Dung, cười nhẹ lắc đầu, hài tử, đem đi đi, vật quy nguyên chủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.